Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Chương 176 Long Thần, trở về, thiện tài niệm xong độ vong kinh, độ hóa đi trăm vạn quỷ hồn sau, giơ tay thu hồi hắn phía trước ném pháp khí lân chàng hạt. Xong rồi, liền mau trở về đi thôi, Quý Hạo Nhiên thấy thiện tài tiễn đi trăm vạn quỷ hồn còn duy trì chân. Thân không đi, nhịn không được thúc giục hắn một tiếng. Gấp cái gì, ta ở nhiều nhìn xem nàng, thiện tài ngẩng đầu nhìn còn ở không trung bay lên kim long Lộ An Ninh. Mắt lộ ra không tha, Lộ An Ninh hình như có sở giác, thu nhỏ phi xuống dưới vây quanh hắn. Ngươi muốn, ta sẽ làm ngươi được như ước nguyện, thiện tài dùng tay nhẹ vỗ về Lộ An Ninh long giác. Lộ An Ninh không nghe rõ hắn nói một đoạn lời nói. Hoang mang nhìn hắn, hy vọng thiện tài trọng nói. Thiện tài lại không có tiếp tục nói, mà là giơ tay xoa lai lịch An Ninh ấn đường, cùng hình tĩnh phía trước hôn môi Lộ An Ninh ấn đường giống nhau. Thiện tài tay một chạm vào nơi đó liền bắt đầu xuất hiện một viên điểm đỏ. Này điểm đỏ đại biểu thành Phật sở có 32.000 chúng một tương. Giữa mày bạch hào tướng. Giữa mày hào tương biểu Phật quang chiếu khắp trải rộng 3.000 thế giới vô biên. Này có thể hộ nàng Phật thân, cũng ở trói buộc nàng, biến trở về đến đây đi, thiện tài áp xuống trong lòng tạp tự. Cuối cùng vỗ kim long ấn đường một chút, làm kia bạch hào tương một lần nữa bị ép vào Lộ An Ninh nguyên thần chung. Bắt đầu dẫn đường Lộ An Ninh từ long thân biến trở về nhân thân. Muốn như thế nào biến? Lộ An Ninh không có phát hiện, nàng liền tính là long thân, vẫn là có thể miệng phun nhân ngôn. Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi là có thể biến thành sở hữu tưởng biến trạng thái tồn tại của vật chất, thiện tài lời này. Nhắc tới điểm xong Lộ An Ninh trong đầu không biết vì cái gì trước xuất hiện chính là Lộ An Kiệt bộ dáng. Cho nên, phanh, một tiếng, kim long hóa thành Lộ An Kiệt bộ dáng. Làm thiện tài nhịn không được lộ ra ý cười, mắt lé tựa mang khoe ra liếc hình tĩnh liếc mắt một cái. Rất là kiêu ngạo Lộ An Ninh nhất coi trọng vẫn là hắn. Mới có thể ở thời điểm này nghĩ hắn, biến thành hắn, ta như thế nào thành A Kiệt. Lộ An Ninh nhìn chính mình không hào phóng có chút vựng. Ngươi nếu muốn bộ dáng của ngươi, hình tĩnh không để ý tới Lộ An Kiệt khiêu khích. Ôn thanh trấn an Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nghiêng đầu xem hắn, hình tĩnh đối hắn hơi hơi mỉm cười. Lộ An Ninh lấy Lộ An Kiệt khuôn mặt, trở về hình tĩnh cười sau, nghĩ chính nàng, thực mau liền biến trở về lúc ban đầu bộ dáng. Biến trở về tới, Lộ An Ninh có chút cao hứng cảm thán. Hình tĩnh cũng thật cao hứng tiến lên đi ôm nàng, hình tĩnh đi thực bức thiết, này cảm xúc mang theo qua đi ngàn năm bị phong ấn cảm tình. Bọn họ tới, các ngươi đừng lộ chúng ta đế, thiện tài vốn là vẻ mặt mâu thuẫn nhìn hình tĩnh đem Lộ An Ninh ôm. Trong lòng ngược, mặt sau nhận thấy được cái gì mà nhanh chóng thích hợp An Ninh duỗi tay. Đem Lộ An Ninh trong cơ thể Long Châu, cũng không biết hắn dùng hợp pháp cấp lấy ra tới. Sau đó lại lần nữa như dĩ vãng như vậy để vào Lộ An Ninh nhân thân đan điền nội. Thiện tài làm xong này hết thảy. Không tha nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái, sau đó nhắm mắt lại giơ tay kết một cái Phật thủ ấn. Tự mình phong ấn lên, a, thiện tài, Lộ An Ninh nhìn Phật quang tiệm nhược thiện tài. Trong lòng mạc danh không tha hô hắn, thiện tài mở mắt ra nhìn nàng một cái, sau đó ở nàng chú ý hạ, đối nàng làm một cái khẩu hình, thực xin lỗi. Lộ An Ninh công nhận ra thiện tài không tiếng động khẩu hình là xin lỗi nói. Sừng sốt hạ, sau đó miệng không chịu nàng khống chế, bản năng giống nhau đối mở mắt ra thiện tài nói. Kia không phải ngươi sai, thiện tài nghe được Lộ An Ninh những lời này. Đôi mắt có chút ướt rầm rề lên, nhưng khóe miệng lại dơ lên mấy độ, cứ như vậy mang theo ý cười. Thiện tài lại lần nữa nhắm hai mắt lại, chờ hắn lại trợn mắt. Hắn đã biến trở về Lộ An Kiệt, tỉ tỉ, Lộ An Kiệt nhìn đến Lộ An Ninh chạm trước mặt hắn. Phản ứng đầu tiên chính là duỗi tay cùng nàng muốn ôm một cái. Lộ An Ninh theo bản năng bế lên hắn. Lộ An Kiệt liền ái kiều dùng mặt cọ cọ nàng. Sau đó nhìn quái dị bốn phía, mới hỏi Lộ An Ninh hắn vì cái gì tại đây. Chính ngươi chạy tới, Lộ An Ninh điểm điểm hắn cái mũi nhỏ. Không có giấu giếm hắn tới phương thức, vốn tưởng rằng nàng như vậy trả lời. Lộ An Kiệt còn sẽ truy vấn hắn vì cái gì tới nơi này. Lộ An Kiệt lại không có hỏi, mà là ôm Lộ An Ninh cùng nàng nói. Hắn ở thành phố L hào tưởng nàng, mợ đều nói ta tưởng ngươi tưởng gầy. Lộ An Kiệt làm nũng lên tới, Lộ An Ninh hoàn toàn chịu không nổi, chỉ liên tục cùng hắn bảo đảm. Nàng lập tức hồi thành phố L dẫn hắn, Lộ An Kiệt mới vừa lòng chuẩn bị cùng Quý Hạo Nhiên chờ 6 người hồi thành phố L. Lại nói tiếp, bọn họ đều này đây hồn thể chờ hình thức chạy tới VK thì. Hiện giờ sự tình xong rồi, cũng nên bọn họ xoay người thể đi. Trên đường chiếu cố hảo hắn, hình tĩnh dặn dò Quý Hạo Nhiên 6 người. 6 người tiến vào đại mộ khôi phục thần niệm. Tuy rằng, chán ghét thiện tài, nhưng lúc này xem Lộ An Kiệt đã không phải thiện tài, trạng thái. Đảo cũng không có làm cái gì nhằm vào chuyện của hắn. Mà là đương bình thường hai tử giống nhau đối hắn. Chúng ta đây đi về trước, bên kia ngươi lưu lại làm giao tiếp, Quý Hạo Nhiên dặn dò hình tĩnh một câu sau. Tiến lên chuẩn bị đi ôm Lộ An Kiệt, tính toán mang theo hắn thuấn di hồi thành phố L. Trăm triệu không nghĩ tới, ngày thường không bài xích hắn Lộ An Kiệt, lúc này, tựa mang theo thiện tiền kiếm được ác giống nhau, quay đầu không cần ôm Lộ An Ninh, tỏ vẻ không cần hắn ôm ni ta muốn chính mình hồi. Ta tìm về đến nhà, Lộ An Kiệt cự tuyệt rất Quý Hạo Nhiên sau. Ở Lộ An Ninh chưa nói nàng trước, hô một câu. Sau đó bên người liền bay tới lúc ban đầu hắn mang đến kia thanh kiếm ni nhìn đến kiếm. Lộ An Ninh bọn họ sẽ biết Lộ An Kiệt tính toán. Thanh kiếm này, lại nói tiếp vẫn là hắn mang chúng ta tới đây, Mạnh Đông nhìn phi ở Lộ An Kiệt bên người bảo kiếm. Nghĩ đến bọn họ còn không có khôi phục thần niệm trước. Vẫn là người thường thời điểm. Chính là thanh kiếm này dẫn bọn hắn đi tìm được bị kẻ cắp bắt đi Lộ An Kiệt khi đó. Bọn họ chính nhận được hình tĩnh xin giúp đỡ, chạy đến thành phố L đi cứu hộ bị người bắt đi Lộ An Kiệt. Bọn họ tới rồi thành phố L, chính manh mối không được đầy đủ, khó có thể truy tung thời điểm, bên người bay tới thanh kiếm này, Lộ An Kiệt thanh kiếm này. Là Lộ An Ninh lúc trước cho bọn hắn tá tướng quân mũi tên sử dụng kiếm. Bọn họ gặp qua, cho nên nhìn đến nó vội vàng vây quanh bọn họ phi. Liền đi theo nó, không nghĩ tới cuối cùng bị nó đuổi theo vẫn luôn mang theo lâm vào hôn mê Lộ An Kiệt hướng phương. Bắc trốn xuyến xe, cứu Lộ An Kiệt, lúc sau bọn họ cứu tỉnh Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt trước còn ngoan ngoãn, không có gì biến hóa. Mặt sau lái xe phản hồi cục cảnh sát trên đường, Lộ An Kiệt đột nhiên nhận thấy được cái gì, giống như thay đổi cá nhân giống nhau, không cho bọn họ chuẩn bị, liền đem bọn họ hồn thể mang theo chạy đến đại mộ bên này làm viện trợ. Ta có chút tò mò, này kiếm không phải là thiện tài kia tiểu tử cấp chính mình chôn cọc. Mỗi lần đại sự đều có nó lộ diện, Mạnh Đông phát ra như vậy một câu cảm thán sau. Tưởng duỗi tay đi lấy chuôi này kiếm, Lộ An Kiệt lại không hắn chạm vào, nhanh chóng nhảy lên kia thanh kiếm, vây quanh Lộ An Ninh dạo qua một vòng, sau đó không tha cùng Lộ An Ninh hắn phải về thân thể. Ngự kiếm rời đi đại mộ, các ngươi đi theo hắn, hình tĩnh nhìn bay đi Lộ An Kiệt. Phân phó Quý Hạo Nhiên 6 người, đến tới Quý Hạo Nhiên 6 người trêu ghẹo ánh mắt, đã biết. Sẽ chiếu cố hảo ngươi cậu em vợ Quý Hạo Nhiên 6 người ném xuống những lời này. Cười đuổi theo Lộ An Kiệt mà đi. Chúng ta có phải hay không cũng nên đi. Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt bọn họ rời đi đại đại mộ. Quay đầu hỏi hình tĩnh. Chờ một chút hình tĩnh nhìn đại mộ ngoại nơi nào đó. Kêu Lộ An Ninh chờ một hồi. Lộ An Ninh hoang mang bọn họ còn cần chờ cái gì chờ thời điểm. Hình tĩnh xem nơi nào đó xuất hiện tứ đại phán quan thân ảnh. Bọn họ nện bước có chút cấp hướng đại mộ đi tới. nhìn đến Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh Tài Lược hơi thả chậm một ít bước chân. Trăm vạn quân hồn đều độ đi rồi. Tứ đại phán quan tiến vào đại mộ, đầu tiên phát hiện chính là bối rối bọn họ ngàn năm kia trăm vạn ra không được đại mộ quỷ hồn. Hiện giờ cũng chưa ở trong đó, là phía trước xuất hiện Long Thần Đại Sứ làm. Cha sát tư mang theo chút cung kính hướng khôi phục văn xương đế quân bộ phận thần niệm Hình Tĩnh. Đặt câu hỏi, Hình Tĩnh gật đầu xem như trả lời. Dùng kim long hiện thế việc, thực xảo diệu che lấp hạ thiện tài hiện thế sự. Hắn biết tứ đại phán quan sẽ tìm tới nơi này. Chính là thấy được Lộ An Ninh phía trước kim long bay lên tung tích. Mới bị phái lại đây. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền yêu cầu phong bế Long Thần thần niệm ân ni. Cha sát tư nhìn Lộ An Ninh liếc mắt. Một cái, lại quay đầu lại cùng Hình Tĩnh làm thông báo. Hình Tĩnh minh bạch cha sát tư ý tứ, không có nhúng tay, chỉ là trấn an vỗ vỗ Lộ An Ninh phía sau lưng. Làm phát hiện chư thường thiện tư ở ngoài, bị mặt khác ba vị phán quan vây quanh Lộ An Ninh khẩn trương tâm thả lỏng một ít. Thường thiện tư, lại đây phong ấn Long Thần thần niệm ân ni, cha sát tư triệu ra phán quan bút. Phân phó có chút không rõ tình huống thường thiện tư. Tiểu An Ninh là phía trước Long Thần đại sứ. Thường thiện tư có chút kinh ngạc qua đi đảo cũng thực xứng trước đi qua đi hiệp trợ mặt khác ba vị phán quan thích hợp An. Ninh làm phong ấn, thường thiện tư là mấy năm gần đây mới thăng chức ngồi trên phán quan. Cho nên cũng không có tham dự năm đó xử lý cựu thiên kim long nguyên thần. Cha sát tư, phạt ác tư, âm luật tư năm đó cùng một vị khác thường thiện tư xử lý chuyện này. Cho nên tự nhiên biết năm đó không có chí tiến thủ long thân kim long nguyên thần. Cuối cùng trải qua một phen khúc chiết, bị mạnh mẽ đưa vào luân hồi sự. Tuy rằng mặt trên không nghĩ làm rất nhiều người biết, long thần chuyển thế trở thành người nào. Nhưng là bọn họ thân là phán quan trưởng quản thiên địa sổ sinh tử. Có nghĩ thầm biết, tự nhiên cũng sẽ biết. Càng miễn bàn Lộ An Ninh sinh ra liền mang theo trời cao trừng phạt nàng thiên nhãn. Như vậy trói lọi chuyển thế chi tướng. Địa phủ đại bộ phận biết năm đó sự tình người. Đều có thể đoán được Lộ An Ninh thân phận. Bất quá đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tới. Cho nên phía trước nhìn thấy kim long chân thân tái hiện thế. Cha sát tư bọn họ kỳ thật liền đoán được là Lộ An Ninh hóa thân. Cho nên vội vàng tới rồi làm kết thúc xử lý. Cái gì Long Thần đại sứ? Lộ An Ninh trong lòng kỳ thật cũng sớm có một ít suy đoán. Nhưng này đó suy đoán không có bị nàng đi thâm tưởng chứng thực. Hiện giờ tứ đại phán quan nói thẳng ra tới, vẫn là làm nàng kinh ngạc. An Ninh, đừng sợ, người nhắm mắt lại tỉnh lại, hết thảy đều sẽ là sở kỳ vọng bộ dáng, Hình Tĩnh thanh âm mang theo một cổ trấn an nhân tâm vận. Luật ở bên trong, làm Lộ An Ninh bất chi bất giác chung làm theo sau. Tứ đại phán quan nhanh chóng động khởi phán quan bút, đem Lộ An Ninh tự mình phong ấn rất sâu thần niệm. Gia cố càng thêm kỹ càng. Kia đế quân, tứ đại phán quan ra cố Lộ An Ninh thần niệm phong ấn sau. Lộ An Ninh hôn mê qua đi, Hình Tĩnh bế lên nàng muốn dẫn hắn rời đi đại mộ. Tứ đại phán quan đứng đầu cha sát tư, nhìn Hình Tĩnh nhịn không được đuổi theo vài bước, hình như có dối dám muốn hỏi hắn cái gì. Ta không có trở về vị trí cũ, ta chỉ là Hình Tĩnh. Hình Tĩnh quay đầu lại, nhìn dối dám vạn phần cha sát tư. Tựa minh bạch hắn bận tâm thuyết minh hắn thái độ hiện tại. Kia, đế quân thần niệm ân ni, cha sát tư từ Hình Tĩnh nói chung. Đã biết Hình Tĩnh không chuẩn bị trở về vị trí cũ. Chỉ làm người thường tâm tư sau. Theo lẽ công bằng chấp pháp hỏi Hình Tĩnh, muốn như thế nào xử lý hắn nhớ lại quá vãng thần niệm ân ni chuyển thế thân tiên. Bất luận hay không thủ pháp, ấn tiên quy đều yêu cầu phong ấn trụ thần niệm. Nhưng triệt triệt để người thương, thân sau khi chết trở về vị trí cũ mới có thể giải trừ cái này phong ấn. Ta sai lầm đã đền bù, hiện giờ là thiên đạo trói buộc không được ta, cho nên thiên quy cũng đối hắn vô dụng. hắn không nghĩ tự mình phong ấn trụ hắn ngủ say ngàn năm thần niệm. Tứ đại phán quan tới phong, hoặc là nói mặt khác cao vị thần tiên tới phong, chỉ cần hình tĩnh tự mình không muốn, như vậy ai cũng phong không được hắn thần niệm, làm hắn tại đây một đời quên dĩ vãng ký ức. Hình tĩnh bình đạm biểu đạt xong hắn không nghĩ phong thần niệm thái độ sao. Ôm Lộ An Ninh cũng không quay đầu lại rời đi đại mộ. Cha Sát Tư xem hắn rời đi, cũng không có đi ngăn cản, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẫn luôn không ra tiếng Phạt Ác Tư. Phạt Ác Tư xem Cha Sát Tư nhìn hắn, không có gì đáp lại, chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn hình tĩnh ôm Lộ An Ninh rời đi bóng dáng. Làm vạn quỷ sợ hãi cặp kia mắt, hiện lên một tầng ý cười, đi theo Cha Sát Tư cùng nhau mang theo hình tĩnh ý tứ. Trở về Phục Mệnh, phanh, hình tĩnh ôm Lộ An Ninh đi ra đại mộ, đại mộ theo hắn rời đi, bắt đầu tự động sụp đổ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh ở tỉnh lại thời điểm, nàng đang bị hình tĩnh ôm lấy ngủ ở khách sạn trên giường lớn. Tỉnh, có đói bụng không? Hình tĩnh vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh ngủ nhan, cho nên Lộ An Ninh mơ mơ màng màng mở mắt ra tỉnh lại thời điểm. Hình tĩnh trước tiên phát hiện, hảo đói, Lộ An Ninh đại não còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Bị hình tĩnh hỏi chuyện mang theo tư duy phát hiện, nàng cả người đói có thể ăn xong một con trâu đi. Ta gọi bọn hắn đưa cháo đi lên, hình tĩnh ấn khách phục điện thoại. Thông chi bên kia đưa cơm đi lên sau, hôn còn nhìn hắn phạm mơ hồ Lộ An Ninh một ngụm. Sau đó trực tiếp bế lên nàng. Đem nàng đưa vào phòng tắm, làm nàng rửa mặt, yêu cầu hỗ trợ sao? Hình tĩnh cấp Lộ An Ninh tễ hảo kem đánh răng, chuẩn bị tốt khăn lông sau. Xem Lộ An Ninh vẫn luôn mang hoang mang xem hắn, liền cười hỏi nàng muốn hay không hắn động thủ cho nàng rửa mặt. Không, không cần, Lộ An Ninh lấy quá bàn chải đánh răng. Tiếp nhận ly nước đầu óc tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra nơi đó quái. Bắt đầu ngây ngốc đối với gương đánh răng. Hình tĩnh đứng ở Lộ An Ninh phía sau, cũng không có đi ra ngoài, mà là vẫn luôn mang cười nhìn nàng. Mặt sau Lộ An Ninh từ trong gương đối thượng hắn đôi mắt, vừa mới tỉnh ngủ có chút ướt rầm rề, làm hình tĩnh nhịn không được tiến lên vây quanh được nàng eo. Bùn, bùn làm xâm sao? Trong miệng còn có bọt biển Lộ An Ninh, bị hình tĩnh đột nhiên làm được động tác, dạ một cái, có chút mồm miệng không rõ hỏi hắn, không làm cái gì, chính là muốn ôm ôm ngươi, hình tĩnh buộc chặt hai tay. Tựa hồ rất giống đem Lộ An Ninh cả người đều ôm vào thân thể hắn. Lộ An Ninh cảm nhận được hắn quá mức lộ ra ngoài tình cảm. Có chút thẹn thùng, lại không có né tránh. Mà là động tác có chút cứng đờ soát xong nha, sau đó rửa mặt xong, lại bị hình tĩnh như vậy dính đi ra phòng tắm, chờ đợi toa ăn đi lên, cùng nhau ở phòng dùng cơm ăn đi, nơi này là chỗ nào? Lộ An Ninh điền no rồi bụng, bắt đầu hiếu kỳ hỏi hình tĩnh nàng hiện giờ tình cảnh. Về kép thị một nhà khách sạn, hình tĩnh nói cho Lộ An Ninh. Bọn họ đã tạm thời thối lui đến vùng địa chấn ngoại. Chịu ảnh hưởng tương đối tiểu nhân một cái địa vực, chờ ngươi nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta lại trở về làm người tình nguyện, bên kia cứu viện công tác đã tiến vào đến kết thúc giai đoạn. Hiện tại là tai sau trùng kiến, hình tĩnh biết Lộ An Ninh còn không bỏ xuống được động đất nghiêm trọng tai khu, cho nên không có dẫn đường An Ninh hồi thành phố L, mà là dừng lại tại đây chờ nàng tỉnh lại tiếp tục làm người tình nguyện. Người phía trước là như thế nào đuổi kịp ta? Lộ An Ninh ăn uống no đủ, có chút tò mò hỏi hình tĩnh ngày ấy nàng đi theo Tà Vu sư đi đại mộ. Hình tĩnh mặt sau sẽ cầm đánh quan tiên truy lại đây nguyên nhân cùng quá trình. Hình tĩnh không có lập tức trả lời Lộ An Ninh vấn đề, mà là nhìn ngồi hắn bên người Lộ An Ninh mang cười nhạt gương mặt kia. Động tác thập phần tự nhiên duỗi tay. Đem Lộ An Ninh ôm hắn trên đùi ngồi, Ngươi, Lộ An Ninh có chút kinh ngạc hình tĩnh cái này động tác. Muốn hỏi hắn nói cái gì? Lời nói còn chưa nói xong. Hình tĩnh lại tiếp theo nói một câu làm Lộ An Ninh có chút ăn không tiêu nói. Muốn biết, hôn ta một ngụm, ta nói cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh, cảm giác ta đối mặt chính là cái giả hình tĩnh. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch a. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới điểm Nga. Ái các ngươi moa moa mụ o mũ. Hết chương.